phi thăng tu chân quyền, chương 9, cho ngươi mình đầy nước đáy xuống địa phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên sát thủ thấy hai người nói chuyện không quan tâm gì đến mình không khỏi lạnh lùng nói hai người các ngươi có biết đang ở trong tình huống nào hay không thế nhói xong thả ra khí tức tầng 6. Lăng Tiếu một bộ bây giờ mới phát hiện ra ngươi nói. Ai nha quên mất còn có ngươi ở đây, ngươi là sao a ta có thông đâm lão bà nhà ngươi hay cưỡng bức con gái nhà ngươi thì ngươi nói nha, chưa gì đã nhào vào dòi mạng ta là sao đây? Không cần phải giả ngu, mạng ngươi đã có người bỏ tiền mua về hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Tên sát thủ nói xong chỉ ngón theo đó thanh kiếm cũng theo ngón tay bay lơ lửng trong không khí. Vèo thanh kiếm bay hướng vị trí của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu phất tay theo đó là một cái hình lưỡi liềm bằng gió bay nhanh ngăn cản thanh kiếm đó là chiêu phong nhận đại thành. Tên sát thủ phi thân lên giang hai tay đầu gối cong lại theo đó thanh kiếm huyễn hóa ra năm thanh y hệt hắn quát. Huyễn giác thuật, năm thanh kiếm lao theo hướng Lăng Tiếu đều bị hắn dùng phong nhận ngăn đỡ. Lăng Tiếu đang tập trung đánh nhau với tên sát thủ cầm kiếm thì đột nhiên một cảm giác nguy hiểm đâng lên hắn nhún chân thoát khỏi chỗ đó. Phành lại một mũi tên nữa đờ si xuất ra. Lăng Tiếu thấy vậy không khỏi chảy mồ hôi lạnh nói với Ngọc Hân. Người tránh xa chỗ đây để ta đánh nhau cho đờ si thuận tiện. Ngọc Hân nghe vậy cũng biết không giúp đờ si gì cho hắn nên cũng lui ra xa. Tên sát thủ cũng không làm khó dễ gì vì bọn hắn chỉ cần giết mục tiêu cần trả tiền còn cái khác không liên quan. Lăng Tiếu cấp tốc suy nghĩ. Cứ như vậy thì trước sau gì ta cũng bị bọn chúng mài chết trước hết phải tìm ra tên bắn cung ở vị trí nào mới được. Nghĩ rồi hắn tập trung thần thức truy tìm hướng tên sát thủ còn lại không phụ kỳ vọng của hắn thần thức mạnh rất làm được việc khi mà thoáng cái đã tìm ra vị trí tên kia. Lăng Tiếu cười cười giả bộ rút lui từ từ về hướng tên bắn cung, đần đần còn 10 mét hắn tìm một góc khuất thả hầu kim kiếm mới mua được ra. Ngự kiếm xa gần được quyết định nhờ yếu tố thần thứ, Lăng Tiếu tuy tu vi tầng 4 nhưng thần thức đã đạt được tầng 9 rồi vì vậy hắn có thể ngự kiếm giết người ở phạm vi 20 mét đấy. Lăng Tiếu điều khiển hầu kim kiếm đi từ từ luồn lách ở những góc chết mà hai tên sát thủ không để ý rồi từ từ tiến gần tên sát thủ bắn cung chuẩn bị một kiếm giết địch. Lại nói đến tên sát thủ chuẩn bị bụi về với bụi kia, hắn được tổ chức đưa hai vạn bảo hắn phối hợp cùng một tầng 6 tu vi đi giết một tên tầng 4 tu vi hắn thân mình may mắn trước lượm được một môn thị thuật giờ lại được nhiệm vụ đơn giản lại đờ si nhiều tiền. Hiện giờ ám sát tuy hơi khó nhằn một xíu nhưng nhìn cái dạng càng đánh càng chịu không nổi kia của Lăng Tiếu thì hắn nghĩ cũng sắp xong nhiệm vụ rồi. Đột nhiên đang suy nghĩ một cầu nguy hiểm đâng lên trong lòng, hắn quay đầu lại thì thấy một bóng kiếm xẹt qua cổ mình và đó cũng là hình ảnh hắn thấy cuối đời. Lăng Tiếu thần tức thấy tên sát thủ cung tên đã chết thì cười cười ra mặt bắt đầu phản công tên sát thủ trước mặt. Tên sát thủ cầm kiếm thấy đột nhiên Lăng Tiếu phản công tưởng hắn hồi quang phản chiếu không khỏi hưng phấn càng tập trung công kích hắn không để ý là đang có một thanh kiếm đang chậm rãi luồng ra đằng sau lưng hắn như là một lưỡi hái tử thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang đánh say mê đột nhiên tên sát thủ cảm thấy không đúng sao lâu vậy mà tên sát thủ cung tên kia chưa bắn tên chứ, đột nhiên một cảm giác nguy hiểm đâng lên quay đầu lại thấy một cây kiếm cấp tốc bay tới hướng về cổ hắn chém hắn nghĩ nhiều lách người qua một bên để thanh kiếm kia xẹt qua người hắn. Tên sát thủ thở phào một hơi đột nhiên cảm thấy sau lưng nóng nóng quay người lại đã thấy sau lưng một mảnh lửa đỏ còn có Lăng Tiếu cười cười nhìn hắn. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên sau đó là một mảnh im lặng. Lăng Tiếu quay đầu lại nói với Ngọc Hân, người mau quay đầu đi chỗ khác đi, nàng không biết hắn định làm gì nhưng hắn nói gì thì nàng không bao giờ cãi. Đợi nàng xoay đầu xong hắn cởi đai quần sách con CSM tè lên đống cho bụi vừa tè vừa nói. Này thì đám làm ta chảy máu này, sau này mỗi năm ta sẽ tới đây tè lên ngươi một lần cho ngươi xuống địa phủ với mình đầy nước đái. Tè xong hắn tới chỗ của tên sát thủ bắn lục lọi hết cơ thể hắn xem có đờ si thứ tốt gì không. Ồ ba vạn đồng, một quyền thanh linh nhãn quyết, vài viên ẩn khí đan, hai cái khố đệt hôi chết ta rồi. Kiểm tra xong chiến lợi phẩm Lăng Tiếu có thêm kết luận đánh cướp cũng rất dễ kiếm tiền. Xong rồi hắn gọi Ngọc Hân cùng đi về khách chuẩn bị luyện đan nâng cao tu vi. SCVVCS, cách chương.